Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Quý Long Uyên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người thần quân sọc vào trong khu vực bát hoang để tìm cái thành viên còn sót lại của cực viêm ma thần tộc, và ở đây thì bọn họ gặp được Hoắc Chấn Dư, một trong cửu thánh quân và như xếp hạng thứ ba. Tuy nhiên tên này chỉ đánh ngang ngửa với Tôn Ngộ Không mà thôi, thậm chí là còn thua nữa. Nhưng mà để cho tiết kiệm thời gian thì Tần Quân đã để cho Bồ Đề Tổ Sư gọi là bắt lấy tên này, sau đó còn dùng gọi là ách nang độc, cái dạng như một loại dâm độc ấy, để đe dọa hắn là sẽ cho một con khủng long thông đít hắn. Cho nên hắn sợ hãi và buộc phải dẫn nhóm người Tần Quân đi tìm Hoang Thần. Một cách gọi khác của người đây khi gọi về người của cực viêm ma thần tộc cuối cùng. Trên đường đi thì bọn họ cũng gặp có vài tên tà tu và thuận tay tiêu diệt bọn họ. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hoắc Chấn Dư đổ mồ hôi chỉ có thể kiên trì đi vào hẻm núi. Một cỗ hàn phong thuận theo hàn núi thổi ra, ẩn hàm âm thanh quỷ khóc thần gào. Từ khi bát hoang bị nội vũ trụ phát hiện thì hoang thần đã tồn tại trong bát hoang, thậm chí được vinh dự là sinh linh sống lâu nhất từ trước tới nay. Hoắc Chấn Dư vừa đi vừa nói, mưu toan làm cho Tần Quân biết hoang thần đáng sợ. Chẳng lẽ hoang thần không hề rời khỏi bát hoang sao? Lý Nguyên Bá nghi hoặc hỏi, tồn tại cường đại như thế vì sao phải giấu trong bát hoang chứ? Nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng nghẹn muốn điên mất. Hoắc Chấn Dư lắc đầu nói, một bước cũng không có đi ra. Cũng bởi vì lo lắng hoang thần đi ra khỏi bát hoang, thế lực đỉnh cấp mới vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là liên thủ xuất động, nhưng họ đều tốn công vô ích. Nói đến chỗ này, trên mặt của Hoắc Chấn Dư lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nếu hắn có được thực lực như hoang thần thì chư thiên vũ trụ này chỗ nào mà hắn đi không được, người nào có thể làm gì được hắn chứ. Đáng tiếc chỉ có thể suy nghĩ một chút trong đầu thôi. Hoang thần cường đại đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn. Cực viêm ma thần chính là tồn tại cường đại nhất trong vũ trụ, sống lâu như vậy tự nhiên là vô địch rồi. Cơ Bất Bại hừ lạnh nói, mặt mũi tràn đầy tự đắc, phảng phất như đang nói chính bản thân mình. Tử Đạo trợn trắng mắt nói, thôi đi, kém chút liền bị diệt tộc rồi. Không thể nói như vậy, trong chủng tộc cường đại, cực viêm ma thần tộc xem như tồn tại sống lâu nhất, cho dù chỉ còn lại một vị, nhưng nhân tộc so sánh thì cũng lộ ra vẻ vô cùng non trẻ. Hoắc Chấn Dư lắc đầu nói, rõ ràng là hắn rất là tôn sùng cái tộc cực viêm ma thần này. Cơ Bất Bại nghe Hoắc Chấn Dư nói càng thêm đắc ý, còn ném cho Tử Đạo một ánh mắt, làm cho Tử Đạo trợn trắng cả mắt ra. Chúng nhân đi vào trong hẻm núi, khi bọn hắn xâm nhập khoảng ngàn mét thì gió lạnh càng lúc càng lớn. Tôn Ngộ Không đi ở phía trước không thể không bạo phát ra pháp lực, giúp chúng nhân ngăn cản hàn phong. Trong hẻm núi kia tia sáng tương đối là tối tăm, ven đường khắp nơi đều là bạch cốt, các loại sinh linh cũng đều có, thậm chí không thiếu những thi cốt của cự thú, kéo dài cả mấy ngàn thước, trông thấy mà giật mình. Tiếp tục đi tới, bọn họ chợt thấy một tòa thạch bia, trên đó có viết huyết tự. Vô số năm gió táp mưa xa để nó trở nên có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra. Ta, Võ Tuyên Đại Đế, ngang dọc cả đời, ngộ nhập bát hoang, cuối cùng đánh không lại thiên số. Võ Tuyên Đại Đế, Tần Quân nhíu mày, đây không phải là nhân vật truyền thuyết của huyền đương võ trụ hay sao? Trong thần thoại Thương Thành, còn có thần thông của Võ Tuyên Đại Đế là Võ Tuyên Thần Phạt, có giá trị gần 3.000 ức điểm danh khí, có thể thấy được Võ Tuyên Đại Đế này đủ cường đại. Võ Tuyên, Tử Đạo lộ ra một tia hồi ức cảm thán nói, Võ Tuyên ngược lại một đời anh hùng, nguyên lai ngộ nhập bát hoang. Ồ, chẳng lẽ người biết hắn? Cơ Bất Bại kinh ngạc hỏi. Tần Quân càng nhìn hai người càng cảm thấy không thích hợp, thần thái của Cơ Bất Bại làm sao lại có cảm giác giống như ăn giấm chua thế kia. Phi, đây là cha của Trẫm kiếp trước, không thể đoán mò linh tinh. Tần Quân lắc đầu khu trừ tạp niệm ra. Hoắc Chấn Dư khinh thường cười nói, một vị tiểu bối vô danh cũng xứng được xưng anh hùng sao? Võ Tuyên Đại Đế có lẽ ở huyền đương vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đặt ở nội vũ trụ, ở trước mặt thánh quân thì xác thực không được tính là anh hùng. Ánh mắt của Tử Đạo lấp lóe, không có tiếp tục nói chuyện nữa. Hoắc Chấn Dư tự chuốc nhục nhã tiếp tục dẫn đường. Sau đó bọn họ lại gặp không ít thạch bia, không thiếu những hào kiệt trong nội vũ trụ để cho Lâm Ngọc Kỳ nhìn mà than thở. Mặc dù là anh hùng khí phách, pháp lực vô tận thì cũng vẫn lạc ở trong bát hoang, không người nào biết tới. Hoắc Thánh Quân có thể ngang dọc bát hoang không? Tần Quân cười híp mắt hỏi, vừa rồi hắn đã biết được thân phận của Hoắc Chấn Dư, khiến cho thái độ của hắn trở nên trêu tức. Xưng hô Hoắc Thánh Quân từ trong miệng Tần Quân truyền ra, để Hoắc Chấn Dư cảm giác vô cùng chói tai. Ngang dọc thì không dám nói, chỉ cần không xâm nhập vào chỗ sâu nhất của bát hoang thì ra vào bát hoang là không thành vấn đề. Hoắc Chấn Dư trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư, khóe miệng co giật. Tần Quân ngược lại có thể ngang dọc bát hoang, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đám người Tần Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử máu me khắp người đang chạy đến, rõ ràng là Thiết Thư Thánh lúc trước gặp ở bên ngoài. Thiết Thư Thánh tay cầm đao kiếm bước nhanh tới, trên mặt vẫn treo nụ cười hưng phấn. Gia hỏa này làm sao mà còn chưa có chết? Tần Quân kinh ngạc hỏi. Hoắc Chấn Dư cũng nhìn lại biểu tình cổ quái. Thiết Thư Thánh lần nữa chạy qua bên cạnh đám người Tần Quân, lại một lần không nhìn đám người Tần Quân, nhưng hắn rất nhanh thì dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoắc Chấn Dư nói: "Hoắc bá phụ, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Hoắc Chấn Dư tức giận khoát tay nói: "Ai là bá phụ của ngươi, cút sang một bên." Thiết Thư Thánh chạy về đến trước mặt Hoắc Chấn Dư xoa tay nói: "Hoắc bá phụ, không nghĩ tới bát hoang hung hiểm như thế, nếu không người ta liên thủ thì sao?" Hoắc Chấn Dư trợn trắng mắt, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Uổng cho ngươi còn là vạn cổ yêu nghiệt, có thể đứng đắn một chút hay không? Vô luận đi chỗ nào cũng là lỗ mãng, nếu người chết rồi, cha người sẽ bị điên." Không quan tâm tới hắn, Thiết Thư Thánh không thèm để ý chút nào mà nói. Lý Nguyên Bá cảm thấy khó chịu nhịn không được mắng: "Các ngươi ôn chuyện xong chưa?" Lời vừa nói xong, sắc mặt của Hoắc Chấn Dư tái nhợt, Thiết Thư Thánh nhìn về phía Lý Nguyên Bá giận mắng: "Ngươi là ai?" Thoại âm rơi xuống, trong mắt Lý Nguyên Bá lóe lên một vòng hung lệ, lúc này cất bước đi ra tới trước mặt Thiết Thư Thánh đấm ra một quyền. Thiết Thư Thánh không sợ hãi chút nào, cũng huy quyền đối địch, phịch một tiếng, Thiết Thư Thánh thổ huyết bay ra ngoài nện lên vách núi, rồi tạo thành một cái động thật sâu, sống chết không rõ. Tuy hắn mới vào thánh nhân cảnh nhưng làm sao mà địch nổi thánh nhân cảnh trung kỳ như Lý Nguyên Bá. Người, Hoắc Chấn Dư trừng mắt, nhưng Bồ Đề Tổ Sư ở bên cạnh hắn chỉ có thể nhìn mà không dám hỗ trợ. Tần Quân cất bước tiến lên, chúng nhân đi theo, Hoắc Chấn Dư đành phải tiếp tục dẫn đường. Để tiểu tử Thiết Thư Thánh này ăn chút đau khổ cũng tốt. Hoắc Chấn Dư bất đắc dĩ lắc đầu thầm than. Tiết Hiển Chất, hiện tại bá phụ ta cũng là thân bất do kỷ. Oanh một tiếng, Thiết Thư Thánh xuyên phá vách núi phẫn nộ đánh tới, trong mắt tràn đầy tơ máu. Bị các loại cự thú truy sát để hắn khổ không thể tả, bây giờ lại bị Lý Nguyên Bá đánh lui, hơn nữa còn ở ngay trước mặt Hoắc Chấn Dư, để cho hắn nhục nhã khó nhịn. Dừng tay, Hoắc Chấn Dư cấp tốc xuất thủ ngăn Thiết Thư Thánh lại. Lý Nguyên Bá khinh thường liếc xéo qua, mấy người Tôn Ngộ Không cũng lộ ra nụ cười khinh miệt. Tuy kẻ này thành thánh nhưng tâm trí thực sự là quá không được, để bọn hắn phải câm lặng. Dạng người này mà cũng có thể thành thánh thì ở đây tu thành thánh nhân quá mức dễ dàng rồi. Dưới thiên đạo này thánh nhân thực sự như trò đùa vậy. Hoắc bá phụ, ngươi làm gì vậy? Thiết Thư Thánh tức giận gào thét, cha của hắn cùng Hoắc Chấn Dư là bạn thân, vậy mà lại không giúp hắn. Hoắc Chấn Dư trầm giọng hét lên, bình tĩnh một chút cho ta. Ta đã bị bọn hắn bắt, người còn muốn chết sao? Nghe vậy Thiết Thư Thánh như bị sét đánh, cứ thế sững người tại chỗ. Hoắc Chấn Dư bị bắt ư? Hắn vô ý thức quét về phía đám người Tần Quân, phát hiện đối phương đều khinh miệt nhìn hắn, để hắn trong nháy mắt dùng mình. Thì tính sao? Hoắc bá phụ chớ sợ. Thiết Thư Thánh nổi giận gào thét nói, phảng phất như muốn cùng đám người Tần Quân đánh nhau sống chết vậy. Hoắc Chấn Dư nghe mà cảm động, rất có ý tứ cùng Thiết Thư Thánh chiến tử ở đây. Ta sẽ rời đi ngay, không liên lụy đến Hoắc bá phụ. Thiết Thư Thánh chắp tay hét lên, một bộ khẳng khái chịu chết, vừa nói xong liền quay đầu bỏ chạy, trong chớp mắt tan biến trong hẻm núi. Tĩnh, hẻm núi này trong nháy mắt yên lặng lại, chỉ có tiếng gió gào thét. Đám người Tần Quân im lặng, Hoắc Chấn Dư lại càng hóa đá. Gia hỏa này, Hoắc Chấn Dư nhắm mắt nắm chặt hai nắm đấm trên gán, trán nổi gân xanh, hận không thể đuổi theo đánh chết Thiết Thư Thánh kia. Tiếp tục dẫn đường đi, Tần Quân phân phó. Hoắc Chấn Dư thở dài một tiếng đành phải theo sau. Sau khi bay ra khỏi hẻm núi Thiết Thư Thánh, bởi vì quy tắc cấm bay của bát hoang không thể không rơi xuống đất. Không được không được, nhất định phải cứu Hoắc bá phụ. Thiết Thư Thánh lẩm bẩm lập tức bay ra ngoài bát hoang, chuẩn bị đi tìm viện binh. Cùng lúc đó ở một bên khác của bát hoang, một bóng người từ trong sương mù dày đặc nhảy lên, hắn mặc long văn kim y, tóc trắng phất phơ, mang theo kim giác tử ngọc quan, thắt lưng phượng vũ, ở giữa cuồng phong gào thét, tóc dài phất phới, phong thái rất thần dị. Bát hoang, ta lại tới, lần này Quý Long Nguyên ta nhất định phải lĩnh ngộ ra đại đạo vô thượng, thành tựu thiên đạo chí thánh. Lông mi của hắn lạnh lùng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, mà tên của hắn trong nội vũ trụ tuyệt đối là uy chấn bát phương. Quý Long Uyên, một trong vạn cổ yêu nghiệt, có thể xưng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất, từng đánh bại thánh quân, tên tuổi đã siêu việt phạm trù của vạn cổ yêu nghiệt. Hắn đã không phải là lần đầu tiên đến Bát Hoang, thế nhưng lần này hắn ôm quyết tâm mà đến. Đám người tần quân đi mấy trăm dặm vẫn chưa đi ra khỏi hẻm núi, phảng phất như không có điểm tận cùng. Hoắc Chấn Dư đi ở phía trước, ánh mắt không ngừng quét chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm hoang thần lâu lưu lại dấu vết, nhưng để cho tần quân cảm thấy có chút không đúng. Bệ hạ, phòng bị có trá, Phục Hy chuyển âm căn dặn, tuy nơi đây hẻm núi dày đặc, nhưng thấy thế nào thì vị hoang thần kia cũng không thể ở chỗ này, khắp nơi đều là thi cốt, ngoại trừ thiết thi thánh lúc trước, còn hắn ngay cả một sinh vật sống cũng không có gặp qua. Hơn nữa Hoắc Chấn Dư này đi rất chậm, tìm kiếm rất cẩn thận, phảng phất như hoang thần chỉ lớn bằng con kiến mà thôi. Ánh mắt của tần quân lạnh lùng nhưng không nói chuyện. Đội ngũ tiếp tục tiến lên đại khoái đi một canh giờ. Đừng nói là hoang thần mà ngay cả một cọng lông của hoang thần cũng không thấy. Tần quân dừng bước lại, chúng ma thần cũng thế. Hoắc Chấn Dư tiếp tục đi tới mấy bước, phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân. Thế là quay người, chỉ thấy đám người tần quân đang lạnh lùng nhìn hắn. Thế nào? Hoắc Chấn Dư giả bộ nghi hoặc hỏi, tâm lý lại lau một vệt mồ hôi. Để hắn thật mang đám người tần quân đi tìm hoang thần, còn không bằng tự sát. Đối mặt với hoang thần, cho dù đám người tần quân cũng không chịu nổi một kích. Người đây là đang đùa bỡn chẫm sao? Tần quân lạnh giọng nói. Tôn Ngộ Không cất bước đi về phía Hoắc Chấn Dư, sát khí đằng đằng. Hoắc Chấn Dư vừa lui lại vừa xấu hổ nói, ta mới nói, ta chỉ có thể dẫn ngươi đi địa phương mà hoang thần xuất hiện qua, nếu như ta gặp hoang thần ta còn có thể sống sót sao? Vậy thì vì sao ngươi biết hoang thần tới qua nơi này? Tần quân nheo mắt lại hỏi, ngữ khí mất kiên nhẫn. Hoắc Chấn Dư giải thích, ta ở Bát Hoang hơn vạn năm, thời gian qua nhận biết được không ít hung thú của Bát Hoang, có nghe chúng nó nhắc qua. Thật sao? Ánh mắt của tần quân lập lòe, bắt đầu do dự, không biết có nên đi tiếp hay không. Tôn Ngộ Không thì nhìn chằm chằm vào Hoắc Chấn Dư để phòng hắn đào tẩu. Cơ Bất Bại hử lạnh nói, giết hắn đi, chúng ta tự tìm kiếm. Thân là gia chủ của Cực Viêm Ma thần tộc, hắn muốn giết ai thì giết, từ trước tới giờ không hề do dự. Hoắc Chấn Dư nghe xong lập tức gấp gáp vội vàng nói, ta không có lừa ngươi, lời nói của ta câu nào cũng là thật. Bồ Đề, phong ấn hắn ở nơi này. Tần quân trầm giọng nói, thoại âm rơi xuống, Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện trước mặt Hoắc Chấn Dư, phất trần vung lên, tiến vào trong vách núi, làm toàn bộ hẻm núi rung động kịch liệt. Bồ Đề Tổ Sư tay bắt ấn quyết, trong miệng niệm vài câu, nhìn Hoắc Chấn Dư liên tục phóng ra ba chỉ, ba đạo hào quang óng ánh oang ra. Hoắc Chấn Dư liền bay vào trong sơn động. Phong ấn hắn mấy trăm năm đi, hử. Tần quân hử lạnh nói, hắn làm vậy đã xem như nhân tử, không có tức giận mà giết Hoắc Chấn Dư, chỉ phong ấn mấy trăm năm. Đối với loại tồn tại như Hoắc Chấn Dư mà nói, mấy trăm năm là rất ngắn. Tần Thiên Đế, ngươi! Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Hoắc Chấn Dư chuyển tới. Lúc này hẻm núi bỗng nhiên lay động kịch liệt, mặt đất dưới chân đám người tần quân bắt đầu vỡ ra, một cỗ ma khí đen nhánh dày đặc theo kẽ đất tràn ra. Bồ Đề Tổ Sư cả kinh, liền huy động phất trần kéo mọi người ra ngoài hẻm núi, bay lên bầu trời. Lại nhìn xuống dưới thì thấy hẻm núi hùng vĩ to lớn bắt đầu sụp đổ, bụi đất bay cao giống như muốn xông ra sương mù vậy. Ma khí thật là kinh người, Tử Đạo kinh hãi nói, thần sắc mọi người đều ngưng trọng, bao quát cả Tôn Ngộ Không. Tần quân thì càng hãi hùng khiếp vía, cỗ ma khí này quá cường đại, thậm chí không kém Tôn Ngộ Không lúc hắn phát cuồng. Hưu, Hoắc Chấn Dư thừa dịp loạn bay ra, phong ấn còn chưa thành công liền gặp phải dị biến, để choán may mắn không thôi. Cỗ ma khí này chẳng lẽ lại là... Hoắc Chấn Dư tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến rùng mình. Hắn bay về phương xa, lúc này một cái xúc tu do ma khí ngưng tụ thành quấn lấy hắn, sau đó dùng lực kéo một cái, Hoắc Chấn Dư liền bị giật xuống. Đáng giận, Hoắc Chấn Dư vừa sợ vừa giận, ra sức để né tránh. Đáng tiếc chỉ có thể để tốc độ của xúc tu ma khí kia giảm đi một chút. Chẳng lẽ là tồn tại siêu việt thánh nhân sao? Tần quân nhíu mày hỏi. Hoắc Chấn Dư là thánh nhân cảnh viên mãn, đối phương không có hiển lộ ra bản thể, liền có thể trói buộc được Hoắc Chấn Dư, thì thực lực phải thâm bất khả chắc. Rút lui đi, ta cũng nhìn không thấu tu vi của đối phương. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói xong tay áo vung lên, hút mọi người vào trong tay áo, sau đó hóa thành vô số kim liên, phiêu tán giữa không trung. Hoắc Chấn Dư nhìn thấy bọn họ biến mất thì càng thêm lo lắng. Hắn cắn răng, một chưởng vỗ lên chân trái, máu tươi vẩy ra, chân trái tách rời khỏi cơ thể, mà xúc tu ma khí kia bắt lấy chân trái của hắn, khiến hắn lúc này lập tức thoát ly trói buộc, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất phóng về phía chân trời. Sau khi hắn rời đi, đại địa trong vòng ngàn dặm ẩm vang sụp đổ, ma khí cuồn cuộn lượn lờ trên đại địa bao phủ lên tầng tòa núi cao, dần dần ngưng tụ ra một ma ảnh. Đã rất lâu rồi, cảm giác ngủ một giấc này thật là thoải mái, thật là muốn tiếp tục ngủ. Tên hoang thần kia, vô duyên vô cớ vì sao lại muốn phát ra thần thức quấy nhiễu thanh mộng của ta? Ma ảnh tựa hồ duỗi người, âm thanh phiêu miễu, khó tìm ra căn nguyên. Cũng không biết ngủ bao lâu rồi, thật là đói à. Âm thanh ma ảnh càng ngày càng yếu ớt, thân hình hóa thành khói đen mà tiêu tán, ma khí cuồn cuộn cũng bắt đầu tán đi, để đại địa một lần nữa hiện ra. Bồ đề tổ sư đi tới trên một đỉnh núi liền thả đám người tần quân ra, mọi người thở dốc. Lý Nguyên Bá tim đập nhanh nói, bộ ma khí bên nãy kia là gì? Đối phương tuyệt đối là thiên đạo chí thánh, là một tồn tại siêu việt thánh nhân. Bồ đề tổ sư trầm giọng nói, vừa rồi ma khí kia cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong lòng bất an, cho dù đến bây giờ vẫn không cách nào tán đi được. Thiên đạo chí thánh, thần sắc của mọi người chấn động, ánh mắt Tôn Ngộ Không sáng lên hỏi, trên thánh nhân là thiên đạo chí thánh sao? Ngọc Đỉnh chân nhân, Như Lai, Trúc Cửu Âm, Lâm Ngọc Kỳ nghe được rất hiếu kỳ, thánh nhân đối với bọn họ mà nói đều đã rất xa vời, chớ nói chi là thiên đạo chí thánh. Thao Thiết thì nắm lấy chân tần quân run lẩy bẩy, rõ ràng là bị dọa sợ. Ngay cả người cũng không nắm chắc đối kháng sao? Tần quân nhìn chằm chằm vào Bồ Đề Tổ Sư hỏi, Bồ Đề Tổ Sư hiện nay là con át chủ bài lớn nhất rồi. Đối với cái này, Bồ Đề Tổ Sư trầm ngâm một lát sau đó nhẹ gật đầu, để tâm của tần quân chìm vào đáy cốc, tất cả mọi người bắt đầu bất an. Tần quân bỗng nhiên nhìn Như Lai nói, Như Lai, người có muốn mạnh hơn không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tần quân, còn Như Lai thì càng ngây ra như phỗng, đầu óc cũng không kịp phản ứng, ta muốn chứ. Như Lai vội vàng trả lời. Cơ Vất Bại cùng Tử Đạo trợn to mắt, chẳng lẽ tần quân lại muốn thi triển thần thông thần bí? Hệ thống, để cho Như Lai thức tỉnh cực hạn đi. Trong lòng tần quân phân phó, dù sao những thần ma này đều đã biết hắn có thể làm bọn thủ hạ mạnh lên, hắn cũng lười né tránh giấu giếm, chính diện mà triển lãm một phen còn có thể chấn nhiếp bọn hắn. Tinh, Như Lai bắt đầu thức tỉnh cực hạn. Nương theo âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên, một cái lỗ đen xuất hiện trên đỉnh đầu tần quân, hút Như Lai vào trong đó. Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh chân nhân, Cơ Bất Bại, Tử Đạo nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, Lâm Ngọc Kỳ cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, đây là thần thông gì vậy? Dù là Cơ Bất Bại cũng không cách nào nhìn thấu được cái hắc động vừa rồi. Hắn đi đâu vậy? Cơ Bất Bại tò mò hỏi, Tử Đạo cũng tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn không có cảm giác được không gian ba động. Thế nhưng mới vừa rồi hắc động kia xác thực có xuất hiện. Vừa rồi đó là cái gì? Hậu Thổ kinh ngạc hỏi, ánh mắt nhìn về phía tần quân tràn đầy dị sắc. Không nghĩ tới tần quân bất quá chỉ là đại la thủy tiên, vậy mà lại nắm giữ thần thông mà ngay cả thánh nhân cũng không nhìn thấu. Ai, Như Lai lão nhi lại muốn bay lên trời rồi, Lý Nguyên Bá cảm thán. Dương Tiễn, Phục Hy, Tôn Ngộ Không đều lộ ra vẻ phức tạp, Như Lai sẽ trở nên mạnh như thế nào đây? Bệ hạ rốt cuộc có lai lịch ra sao? Lâm Ngọc Kỳ nhìn nam tử trước mắt không khỏi xuất thần. Mới đầu nàng còn tưởng rằng tần quân là con cháu của đại thế lực, hiện tại xem ra cũng không hẳn là như thế. Mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân, Trúc Cửu Âm không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi hắc động hút Như Lai vào là cái thủ đoạn gì? Đối mặt với sự ngạc nhiên của mọi người, tần quân liền mỉm cười thần bí, nhưng không hề giải thích. Hôm nay hắn cũng không sợ hệ thống bị bại lộ, hơn nữa mọi người tuy thấy được hắc động nhưng cũng không biết là hệ thống, thậm chí nói đại bộ phận bọn hắn không biết hệ thống là cái gì. Trừ khi là đi qua được thế giới văn minh có khoa học kỹ thuật. Bồ Đề Tổ Sư hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên cảm giác bảo tọa thứ nhất của mình muốn dao động rồi. Ở trong thiên đình Đại Tần, bảo tọa đệ nhất cường giả, có tiếng là hay luân phiên có người ngồi. Mặc dù hắn đạt tới thiên đạo, chí thánh cảnh, nhưng hắn lại có thể bảo trì trong bao lâu đây? Lần này là Như Lai, lần sau có thể là Phục Hy, Trúc Cửu Âm. Lúc này Hoắc Chấn Dư bỗng nhiên bay tới, hắn đã đoạn chân trái lộ vẻ thê thảm, sau lưng bay đầy huyết hoa. Vừa nhìn thấy đám người tần quân, ánh mắt hắn lập tức sáng lên vội vàng vọt tới. Tại sao gia hỏa này lại đến nữa? Tôn Ngộ Không nói thầm một tiếng, những người khác cũng cực kỳ nguy hoặc. Không có bị phong ấn đã là không tệ rồi, lại vẫn còn dám mò tới đây. Tần Thiên Đế, ta có việc bẩm báo. Hoắc Chấn Dư gấp giọng nói, lời còn chưa dứt hắn đã tới trên đỉnh núi. Tôn Ngộ Không nâng bổng quát, người có chuyện gì, là muốn chết sao? Hoắc Chấn Dư vội vàng khoát tay nói, không có không có, là tà ma vừa rồi kia. Tần quân nghe xong lập tức cảm thấy hứng thú, liền nhướng mày hỏi, nói đi. Những người còn lại cũng thế, vừa rồi ma khí kia thực sự quá kinh người, bọn hắn còn chưa bao giờ cảm thụ qua ma khí kinh khủng như vậy. Rất khó tưởng tượng bản tôn sẽ còn mạnh mẽ như thế nào. Ma này chính là một trong mấy nhân vật khủng bố nhất của bát hoang, gần với hoang thần. Nghe nói hắn là thủy tổ cổ ma tộc, vô cùng cường đại. Tiên đạo cũng không làm gì được hắn. Hắn ở bát hoang ngủ say vô số năm. Mỗi lần thức tỉnh thì đều có vô số sinh linh chết thảm, thậm chí vũ trụ tan vỡ. Trước sở dĩ ta cẩn thận chính là phải sợ quấy nhiễu phải hắn. Mặt mũi của Hoắc Chấn Dư tràn đầy đắng chát. Nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới viễn cổ ma tổ thực sự là ngủ say trong hẻm núi này mà cùng đúng lúc thức tỉnh nữa. Thật sao? Tôn Ngộ Không hồ nghi hỏi ngược lại. Nguy hiểm như vậy mà ngươi còn tới? Hoắc Chấn Dư lúng túng không thôi, không biết phải giải thích thế nào. Tần Quân liền hỏi. Ma tổ kia tên gì? Thái Sơ. Cái tên này để cho tất cả mọi người nhíu mày. Ý tứ của Thái Sơ thường thường là ám chỉ khi vũ trụ bắt đầu. Lấy cái tên này thì có thể thấy được lai lịch của ma tổ sâu xa ra sao. Được rồi, người có thể chim cút. Tần Quân khoát tay nói, sau khi biết được Thái Sơ ma tổ, Hoắc Chấn Dư đối với hắn liền vô dụng. Hoắc Chấn Dư không muốn cứ như vậy rời đi, liền cắn răng nói. Thái Sơ xuất thế chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, bát hoang nói không chừng sẽ bị huyết tẩy một lần. Các người giúp ta đoạt được Thương Võ Châu, ta tất hồi báo, linh thạch pháp bảo hết thảy đều không thành vấn đề. Cái thằng cha này bây giờ vẫn còn băn khoăn cái vụ Thương Vũ Châu. Chấm muốn hỗn độn linh bảo ngươi có không? Tần Quân mỉm cười, chế nhạo, gia hỏa này quả nhiên không muốn sống nữa. Song phương đã thành quan hệ đối lập mà còn dám mời Tần Quân hỗ trợ, có thể. Hoắc Chấn Dư cắn răng nói, vì Thương Vũ Châu hắn không tiếc bất cứ giá nào. Ồ, Tần Quân bất ngờ nhìn với hắn, cười hỏi, vậy hỗn độn chí bảo đâu? Hoắc Chấn Dư nghe xong lập tức chừng to mắt khoát tay. Loại vật chấn giáo này thì ta làm sao mà có được. Con ngươi của Tần Quân đảo tròn một vòng. Một kiện hỗn độn linh bảo là giá trị mấy trăm tỷ danh khí, không kiếm thì cũng ổn, à cũng uổng. Dù sao hiện tại hắn cũng chưa có manh mối để tìm kiếm hoang thần dẫn đường. Tần Quân phất tay áo mà nói. Hoắc Chấn Dư mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ còn một chân khiến cho hắn giống như là thế kim kê độc lập vậy, nhảy choi choi có chút buồn cười. Cứ như vậy đám người Tần Quân đi theo Hoắc Chấn Dư thấy chỗ Thường Võ. Sự xuất hiện của Thái Sơ Ma Tổ cũng không có làm kinh động cả bát hoang, bởi vì bát hoang quá lớn, một khi hắn thức tỉnh thì sẽ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Ở trong nội vũ trụ tinh không sáng chói, nam dạ tinh xuyên toa vẫn thạch mà vẫn chỉ có thể nguyên thần như quang ảnh bay đi. Khoảng cách thánh môn đại chiến đã qua mấy ngày, cả vũ trụ đều coi hắn là chuyện cười, khiến cho hắn khó có thể chịu được khuất nhục này. Sư đệ quán hầu như tất cả đều đã chết thảm, thù này đương nhiên không thể cứ vậy bỏ qua. Tần Thiên Đế, thù này không báo ta uổng làm thánh quân. Nam dạ tinh vừa nghĩ tới mặt mũi của Tần Quân của cùng với Tôn Ngộ Không thì liền hận đến khuôn mặt vặn vẹo. Đường đường là thánh môn bị hủy đi như vậy mà hắn đến hiện tại vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Hắn là thánh môn đầu nhập vào bao nhiêu thời tài nguyên cùng với thời gian, sư đệ quán tất cả đều đã vẫn lạc, vậy thì phải cần bao nhiêu năm mới có thể quay trở lại với độ cao như bây giờ. Rất nhanh, hắn liền lướt ra khỏi bầy vẫn thạch, phía trước là một hòn đảo lớn tựa như cái kén ve. Ở trên đảo này tọa lạc rất nhiều tháp cao và vô số sinh linh ra ra vào vào. Lúc này ở bát hoang, trong sa mạc vô biên, đám người Tần Quân đang theo Hoắc Chấn Dư tiến tới. Thương Võ ẩn giấu ở chỗ này, gia hỏa này quá cường đại, có thể nói là nhân vật hàng đầu trong thánh nhân, phòng ngự thì càng mạnh mẽ đến đáng sợ. Hoắc Chấn Dư nhìn đám người Tần Quân dặn dò, vừa nghĩ tới sẽ có được Thương Võ Châu, hắn thực sự hưng phấn đến khó nhịn. Phòng ngự, ở trước mặt hỗn độn tử kim bổng của ta, phòng ngự chính là một chuyện cười. Tôn Ngộ Không khinh thường nói. Nghe xong Hoắc Chấn Dư trợn trắng con mắt, những người còn lại đều tỏ ra có chút khẩn trương. Đây chính là tồn tại thánh nhân cảnh viên mãn cũng không làm gì được. Phía trước có cái gì vậy? Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói để mọi người nhìn về phía trước. Đập vào mắt đều là bão cát, vượt quá ngàn mét không thể thấy sự vật, căn bản không nhìn tới những sinh linh khác. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư là thiên đạo chí thánh, cảm giác quán không thể coi thường. Lý Nguyên Bá lấy kiển khôn xích ra, hung hung hổ hổ nói, xúc sinh, còn không mau đi ra. Dương Tiễn cũng muốn tham chiến, lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Thần ma còn lại thực không có tâm hiếu chiến lớn như vậy, kể cả là Cơ Bất Bại. Thời khắc này cả trái tim của Cơ Bất Bại đều đặt ở trên hoang thần, hắn liền thúc giục. Các người giải quyết nhanh đi, tốt nhất là cùng nhau tiến lên. Thường Võ, còn không mau cút ra. Hoắc Chấn Dư lớn tiếng hô lên. Tiếng nói vừa hạ xuống thì một cỗ sát ý mênh mông từ dưới nền đất chuyển đến. Cả sa mạc rung động kịch liệt, bão cát che trời. Tôn Ngộ Không thả người nhảy vọt lên, Bồ Đề Tổ Sư liền vung tay phải, một đóa kim liên bay ra, treo ngược trên đỉnh đầu mọi người, tỏa ra kim quang, bao vây tất cả lại. Tôn Ngộ Không nện xuống một gậy, bão cát cuồng bạo bị ép cho biến hình, hình thành một dấu lõm lớn, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, có mà hình dung lực lượng bá đạo ẩm vang rơi xuống, sa nạc bị nện bạo, cát bay cuồn cuộn, như sóng biển bị đánh úp ra bốn phương tám hướng vậy. Người dám! Một tiếng hét phẫn nộ tràn ngập uy nghiêm nổ vang, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn đồng thời khởi hành tan biến vào trong bão cát cuồn cuộn, Hoắc Chấn Dư thì trực tiếp chui vào lòng đất. Đứng trong kim quang, Tần Quân không cách nào nhìn thấy tình hình chiến đấu. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy chỗ sâu trong bão cát có xuất hiện một hắc ảnh lớn, như ẩn như hiện. Ở trước mặt hắc ảnh này thì bọn họ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thánh nhân cảnh viên mãn, cách thiên đạo chí thánh rất gần. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, không hổ là tồn tại có thể làm cho Thánh Quân phải bó tay. Oanh! Tiếng nổ mạnh liên tiếp, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn toàn lực đại chiến với Thương Võ. Hai mắt của Tôn Ngộ Không bắn ra hai đạo kim quang, chiếu mở bão cát, khiến cho Thương Võ dần hiện hiện ra. Đây là một cái đầu lâu, giống như đường lang vậy, hiện lên màu tím đậm, chỉ là độ rộng của đầu lâu đạt tới cả ngàn trượng, bốn con mắt vô cùng âm độc, giống như tòa núi cao màu xanh biếc khảm nạm trên đầu vậy. Thân thể thì như tích dịch, trên lưng còn mọc đầy ra những lưỡi đao sắc nhọn. Một con quái vật khổng lồ, thế nhưng bọn người Tôn Ngộ Không cũng không sợ nó, trong đó Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn càng thi triển ra pháp tướng thiên địa, biến cao vạn trượng. Tuy Lý Nguyên Bá chưa biến thân nhưng mà Càn Khôn Thước thì lại biến lớn, trong lúc huy động cuồng phong gào thét mấy ngàn vạn dặm, thậm chí càng xa hơn, lại thêm Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cùng với Thương Võ, ở trong phạm vi vạn dặm, hóa thành tuyệt địa. Hạt cát hóa thành lợi khí giết người cực kỳ sắc bén, oanh... Lý Nguyên Bá như quả đạn pháo bị đánh bay, thân hình văng ngang qua bão cát, trọn vẹn bay ra ngoài mấy ức dặm, cuối cùng nhập vào trong một ngọn núi cao, chấn động khiến cả ngọn núi vỡ vụn. Thắng giận, Lý Nguyên Bá cắn răng, tay phải vỗ vào vách núi, lực lượng cường đại chấn động để hắn lần nữa lao về phía Thương Võ. Tôn Ngộ Không không ngừng vung vẩy hỗn độn tử kim bổng nện lên người Thương Võ. Sừng sốt không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng lại để Thương Võ liên tục gào thét, hẳn là cũng bị thương mà người ta không biết. Con khỉ thối tha, Thương Võ gào thét nói, hỗn độn tử kim bổng dù sao cũng là hỗn độn linh bảo, nặng nề, cứng rắn, cho dù phòng ngự của nó kinh người, nhưng nếu một mực bị nện như vậy, sớm muộn gì cũng nện thành nội thương. Dương Tiễn thì cầm Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, chí tôn pháp nhãn ở mi tâm, thỉnh thoảng bắn ra từng chùm sáng, cũng có thể khốn nhiễu Thương Võ. Thương Võ bị vây công dẫn đến tức giận, bỗng nhiên cúi đầu gào thét một tiếng, ngay sau đó lưỡi đao trên sống lưng bắn ra thẳng tắp, bắn về phía Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không, tốc độ quá nhanh để họ không kịp né tránh, liên tiếp bị đâm thương. Thật mạnh, Trúc Cửu Âm thì thào, hắn không cách nào thấy rõ ràng tình hình chiến đấu cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được cỗ khí tức áp bách, hơn nữa bọn họ còn đang ở trong vòng kim quang bảo hộ của Bồ Đề Tổ Sư. Xem ra không có mấy ngày mấy đêm thì rất khó phân ra thắng bại. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, bộ dáng nhẹ như mây gió, tựa hồ không để Thương Võ vào trong mắt. Oanh một tiếng, Hoắc Chấn Dư đột nhiên phá đất bay ra, xuất hiện ngoài vòng kim quang. Trên tay hắn đang cầm một hạt châu lớn màu đỏ, bên trong phẳng phất như cất giấu cả một vũ trụ, có vô số sao trời tô điểm trong đó. Thương Võ Châu, chúng ta có thể rút lui rồi. Hoắc Chấn Dư hưng phấn nói, lấy được Thương Võ Châu thì hắn liền có hy vọng đột phá lên thiên đạo chí thánh, trở thành chúa tể vô thượng. Hưu. Đúng lúc này một âm thanh truyền đến, chỉ thấy trong bão cát một vệt kim quang vọt đến với khí thế trùng thiên, để sắc mặt của Hoắc Chấn Dư kịch biến. Quý Long Biên, như thế nào lại là hắn? Hoắc Chấn Dư sợ hãi nói, đối với Quý Long Uyên này hắn vô cùng kiêng kỵ, danh xưng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất. Quý Long Uyên đã trở thành tồn tại hoành hành vô kỵ trong nội vũ trụ, địa vị không kém gì Cửu Thánh Quân. Hoắc Thánh Quân, bảo bối này ta muốn. Thanh âm của Quý Long Uyên chuyển tới vô cùng bá đạo, hoàn toàn không để Hoắc Chấn Dư trong lòng. Quý Long Uyên, Tần Quân nghe được Hoắc Chấn Dư gọi trong lòng nghi hoặc. Cái này lại là người nào? Quý Long Uyên, chẳng lẽ là vị vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất kia? Phục Hy kinh nghi nói, hiển nhiên hắn đã từng nghe qua cái tên này. Tử đạo biến sắc, năm đó hắn đến nội vũ trụ xông xáo thì tên tuổi của Quý Long Uyên đã như mặt trời ban trưa, giống như hạo nhật, kim quang vạn trượng, hiện nay càng trở thành cường giả hạng nhất. Lâm Ngọc Kỳ thì trừng mắt mà nhìn, từ khi đi theo Tần Quân nàng phát hiện nhân vật trong truyền thuyết cứ liên tiếp xuất hiện, cái loại cảm giác này nó rất là vi con nhà bà Diệu. Rất nhanh thì Quý Long Uyên đã đi tới trên không của Hoắc Chấn Dư, lần này hắn đổi một bộ quần áo màu đen, bão cát thổi tới làm áo bảo bay phần phật, phượng vũ trên đầu cũng lay động, Hắn nhìn Hoắc Chấn Dư tựa như đang nhìn một hạt cát mà thôi. Hoắc Chấn Dư thì làm sao có thể giao ra được? Hắn cố nén phẫn nộ, trầm giọng nói, Quý Long Uyên, ngươi nhất định phải bá đạo như vậy sao? Phải, không giao à? Quý Long Uyên khinh miệt hỏi. Dư Quang liếc nhìn đám người Tần Quân, tần sắc mà nói thì rơi trên người Bồ Đề Tổ Sư. Tuy bọn người cơ bất bại, tử đạo là thánh nhân, nhưng không cách nào gây nên hứng thú của hắn. Ngược lại là Bồ Đề Tổ Sư để hắn nhìn không thấu. Không phải là thiên đạo chí thánh đấy chứ? Quý Long Uyên thầm nghĩ, cho dù là thiên đạo chí thánh thì hắn cũng không sợ. Hoắc Chấn Dư không nói gì, bên ngoài thân thể biến thành kim sắc, ngưu giác kim trượng hiện lên, hai vai bắp thịt cũng phồng lên, trong nháy mắt tiến vào trạng thái lâm chiến. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho dù là Triệu Hàn Giao trong kiểu thánh quân cũng không phải đối thủ của ta, người có tư cách gì? Quý Long Uyên khinh miệt cười nói để sắc mặt của Hoắc Chấn Dư càng thêm khó coi. Triệu Hàn Giao chính là tồn tại mạnh nhất trong cửu thánh quân, nghe nói tùy thời có thể siêu việt thánh nhân cảnh. Vì bảo vệ Thương Võ Châu mà Hoắc Chấn Dư xuất thủ trước, hai tay huy quyền xuất ra, hai đạo kim long gào thét, phát động báo cát cuồn cuộn muốn thôn phệ cả Quý Long Uyên. Thân hình của Quý Long Uyên thoát một cái trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Hoắc Chấn Dư, tốc độ nhanh đến mức để đồng tử của Hoắc Chấn Dư phải phóng đại lên. Hoắc Chấn Dư, lá gan của người càng lúc càng lớn à? Ánh mắt Quý Long Uyên bằng lãnh mơ hồ lấp lóe hàn quang. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc chân dùng đầu gối đâm vào chân lưng Hoắc Chấn Dư, lực lượng kinh khủng để xương sống lưng của Hoắc Chấn Dư đứt gãy, nhục thân bay ra đằng trước đâm vào trong vòng kim quang, làm đám người cơ bất bại tử đạo phục khi trợn mắt. Tốc độ nhanh thật. Cơ bất bại nắm chặt song quyền, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Quý Long Uyên. Thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng thực lực thì đã siêu việt thánh nhân. Bồ Đề Tổ Sư híp mắt nói, đây chính là thực lực của vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất sao? Hoắc Chấn Dư nổi giận quay người muốn lao về phía Quý Long Uyên, nhưng Quý Long Uyên đã đi tới sau lưng hắn, tay phải nhô ra, ấn đối phương xuống. Thuận theo khe hở, hai mắt của Hoắc Chấn Dư tràn đầy hoảng sợ. Quý Long Uyên từ trên nhìn xuống hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Một tay của Hoắc Chấn Dư đặt trên vòng kim quang không thể động đậy, tư thái bá đạo của Quý Long Uyên đã chấn nhiếp đám người cơ bất bại. Gia hỏa này mạnh thật, Phục Hy trầm giọng nói, song quyền nắm chặt lại. Hắn uể oải phát hiện cho dù là thành thánh rồi thì hắn cũng không thể vì Tần Quân mà ngăn cản hết thảy địch nhân được. Ngươi, Hoắc Chấn Dư ra sức dễ dụa, bốn tay chống đỡ kim quang muốn đẩy Quý Long Uyên ra. Quý Long Uyên thì biểu hiện rất nhẹ nhàng, phẳng phất như đẻ xuống một gã tiểu hài tử, tay phải quán đè lên mặt Hoắc Chấn Dư, tay phải trái thì cấp tốc cướp đi Thương Võ Châu. Thương Võ Châu, năng lượng ức vạn năm của Thương Võ, có thể thối thể. Quý Long Uyên vuốt về Thương Võ Châu thì thào cười nói, này, buông hạt châu kia xuống cho chấm. Tần Quân bỗng nhiên lên tiếng, gia hỏa này quá trang bức, ngay cả hắn cũng nhìn không nổi. Quý Long Uyên không thèm nhìn Tần Quân, thả người nhảy lên đã ra ngoài vài trăm thước, quay người nhìn về phía Tôn Ngộ Không đang đại chiến với Thường Võ, nhẹ giọng nói, yêu hầu này rất mạnh. Còn mẹ nó, lại dám không nhìn chấm. Tần Quân cười giận, trầm giọng nói, Bồ Đề, đoạt Thương Võ Châu lại cho chấm. Vâng. Bồ Đề đáp ứng, thân hình thoát cái lưu lại một đạo phân thân để trào chống kim quang, còn bản thể thì lướt về phía Quý Long Uyên. Quý Long Uyên chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ đánh tới, vô ý thức xoay người, nhưng mà Bồ Đề Tổ Sư càng nhanh càng mạnh, tóm lấy Thường Võ Châu trong tay hắn. Lão đạo này, ánh mắt Quý Long Uyên ngưng tụ, sát cơ hiện lên. Bồ Đề Tổ Sư dừng lại cùng Quý Long Uyên cách xa 10 mét, tay trái nắm Thường Võ Châu, nhẹ giọng cười nói, đây là đồ vật của bệ hạ nhà ta, ngươi không thể đoạt. Muốn chết? Quý Long Uyên lôi đình xuất thủ, cho dù biết được đối phương là thiên đạo chí thánh thì hắn vẫn không sợ, tay phải mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới. Ánh mắt của Bồ Đề Tổ Sư bình thản, tay phải đối trưởng xuất ra, song trưởng cuồng công, cường phong tứ ngược, phương viên cả trăm dặm bị chấn tan. Hoắc Chấn Dư vừa từ trên vòng kim quang rớt xuống lại bị cào đến nhíu mày híp mắt lại. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá và Dương Tiễn cùng Thương Võ đang chiến đấu, tất cả đều quay đầu nhìn qua. Thiên đạo chí thánh, Thường Võ hoảng sợ nói, dọa cho nó vội vàng đào đất mà lẩn trốn. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn đều kinh ngạc nhìn Quý Long Uyên đang cùng Bồ Đề Tổ Sư đối trưởng. Đó là ai vậy? Lý Nguyên Bá hỏi, lại có người có thể cùng Bồ Đề Tổ Sư đối trưởng, chẳng lẽ cũng là tồn tại siêu việt thánh nhân cảnh sao? Người đến cùng là ai? Quý Long Uyên híp mắt lại lạnh giọng hỏi, bất luận thiên địa chí thánh nào đều là tồn tại uy danh hiển hách trong nội vũ trụ, nhưng hắn chưa bao giờ thấy Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, tọa hạ của Tần Thiên Đế, Bồ Đề Tổ Sư. Tần Thiên Đế, Ánh mắt của Quý Long Yên càng thêm băng lãnh. Trước khi tiến vào Bát Hoang, hắn cũng được nghe nói Tần Thiên Đế gần nhất ở trong nội vũ trụ huyền náo xôn xao, tiêu diệt Thánh Môn, Thiên Hổ Tông, ngay cả cổ Phật giới cùng với Tô Đế Tông cũng bị đối phương giết chết rất nhiều thánh nhân. Hử, Tần Thiên Đế thì lại thế nào? Quý Long Yên thả người nhảy lên, trong mắt đi tới sau lưng Bồ Đề Tổ Sư. Phượng Vũ điên cuồng lay động, tay trái hắn bỗng ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc, xé rách không gian, muốn chém ngang lưng Bồ Đề Tổ Sư. Phía sau Bồ Đề Tổ Sư trồi lên một đóa kim liên, cong một tiếng, xinh xinh ngăn cản lại kim sắc cự kiếm của Quý Long Yên. Phanh, Bồ Đề Tổ Sư quay người lại, quét tới một cước, đá bay Quý Long Yên ra ngoài. Lực lượng của Thiên Đạo Chí Thánh lớn cỡ nào, Quý Long Yên như một vì lưu tinh bay qua đám người Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, rồi tan biến ở cuối đường chân trời. Một giây sau, tiếng xe gió ầm ầm mà đến, Quý Long Uyên một lần nữa đánh tới. Lần này toàn thân hắn phảng phất như một ngọn lửa màu vàng óng ánh vô cùng lạ mắt. Pháp lực từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, tự thành một thanh cự kiếm bao trùm thân thể dài cả vạn mét, thế tới không thể đỡ. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn cả kinh vội vàng né ra cho hắn đi. Hử, không biết tự lượng sức mình. Bồ Đề Tổ Sư hử nhẹ một tiếng, vung tay áo lên, một đóa kim liên rộng chừng vạn trượng xuất hiện trước mặt, vô số cánh sen bắn ra như mưa, cùng với Quý Long Uyên va chạm vào nhau. Oanh, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, đám người Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Trúc Kiểu Âm khẩn trương nhìn một màn này. Bồ Đề mạnh thật, Tử Đạo thì thào nói. Không nghĩ tới cho dù đối mặt với nhân vật như Quý Long Uyên, Bồ Đề Tổ Sư vẫn biểu hiện rất cường thế. Báo cát khắp trời, hai thần thông cường đại quang mang như là nhập Phật vậy, bão cát không thể che giấu. Sa mạc rung động kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hoắc Chấn Dư cắn răng nhìn một màn này, nếu để cho Quý Long Uyên cướp đi Thương Võ Châu, thì hắn không phải thổ huyết mà chết hay sao? Hắn vì Thương Võ Châu này đã hao tốn hơn vạn năm thời gian, nhưng Quý Long Uyên quá cường thế, nếu quả thật bị cướp thì hắn cũng chỉ có thể nhận thua thôi. Lui! Bồ Đề Tổ Sư hét lớn một tiếng, tay trái đẩy về phía trước. Kim liên vạn trượng bành trướng trong nháy mắt mở rộng gấp 10, đè ép Quý Long Uyên về phía đường chân trời. Một cái khe rãnh thật sâu hiện lên như hẻm núi. Trong chớp mắt, Quý Long Uyên cùng kim liên tan biến trong thiên địa. Cuồng phong cũng dần bình tĩnh lại, tựa hồ hết thảy đã qua. Ba người Tôn Ngộ Không cấp tốc bay về. Phân thân của Bồ Đề Tổ Sư cũng biến mất. Kim cương quyển tán đi, tất cả mọi người còn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại. Nhìn hàm núi sâu mấy ngàn trượng mà rộng chừng vạn trượng kia, trên mặt bọn họ tràn đầy mồ hôi lạnh. Bồ Đề Tổ Sư trở về, tiện tay ném Thương Võ Châu cho Hoắc Chấn Dư, cười nói: "Hảo hảo thu về, đừng có lại làm mất nữa." Hoắc Chấn Dư đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Tần Quân thì hỏi: "Tên kia chết rồi sao?" Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói: "Không có khả năng, hắn rất mạnh. Cho dù ta muốn giết hắn thì cũng cần hao tổn rất nhiều pháp lực và thời gian, ta chỉ đánh hắn lui lại để hắn không thể trở về thôi." "Như vậy mà cũng không giết chết được à?" Chúng thần ma âm thầm kinh hãi, xem ra Quý Long Uyên này xác thực rất trâu bò. Tần Quân liền nhìn về phía Hoắc Chấn Dư nói: "Đồ đâu?" Hoắc Chấn Dư ngẩn người ra, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái vũ phiến hồng sắc mà nói: "Đây là sát hỏa phiến, có thể đốt tận vạn vật, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản." Nói xong hắn liền ném sát hỏa phiến cho Tần Quân. Tiếp lấy phiến này, Tần Quân dò xét sát hỏa phiến. Nắm phiến này hắn cũng cảm thấy vô cùng phỏng tay, nên biết hắn còn là cực viêm ma thần tộc. Trước nhận lấy, ngày sau quyết định sẽ cho ai. Tần Quân nghĩ vậy liền thu vào trong thần thoại không gian. Chữ vật giới chỉ của hắn sợ là không thể tiếp nhận được hỏa lực khủng bố của sát hỏa phiến này. Còn gì nữa không? Tần Quân cười hì hì hỏi, để cho sắc mặt của Hoắc Chấn Dư trong nháy mắt thay đổi. Một thanh hỗn độn linh bảo còn chưa đủ sao? Hoắc Chấn Dư khó thở, hắn chỉ có hai thanh hỗn độn linh bảo thôi, còn có một thanh là mệnh căn của hắn. Con ngươi của Tần Quân đảo tròn một vòng. Không cho cũng được, nhưng ngươi phải thiếu trẫm một cái nhân tình. Ngày sau lúc trẫm cần ngươi trợ giúp, ngươi phải dùng hết khả năng ra. Một tên thánh nhân cảnh viên mãn cũng làm hắn động tâm. Nhìn Hoắc Chấn Dư bị Quý Long Uyên khi dễ uất ức, có lẽ là có biện pháp thu phục được. Hoắc Chấn Dư nghe vậy không khỏi trầm ngâm. Kỳ thực hắn cũng rất muốn kết giao với Tần Quân, ngay cả Quý Long Uyên cũng không làm gì được Tần Quân. Cường giả như vậy nếu có thể kết giao tốt, ngày sau nói không chừng có thể cứu mạng. Được. Hoắc Chấn Dư gật đầu đáp ứng, để Tần Quân mặt mày hớn hở, lộ ra một nụ cười hồ ly tinh. Tốt, ta phải trở về bế quan tu luyện, hẹn ngày sau gặp lại. Hoắc Chấn Dư chắp tay nói, một bộ không thể đợi được, đoán chừng là sợ Quý Long Uyên trở về lần nữa. Tần Quân gật đầu, hắn còn vội vã đi tìm Kiếm Hoang Thần, không muốn dây dưa với Hoắc Chấn Dư tiếp. Cứ như vậy, Hoắc Chân Dư cấp tốc rời đi, còn đám người Tần Quân cũng không đợi lâu, tiến về một bên khác của bát hoang. Ở một nơi nữa, Quý Long Uyên đứng trong hẻm núi nhìn qua phía trước mà câm lặng không nói. Tần Thiên Đế, Bồ Đề Tổ Sư, hắn nắm chặt song quyền nhớ kỹ từng cái tên, tâm tình cực kỳ khó chịu. Mặc dù cảnh giới của đối phương siêu việt hắn, nhưng bị đánh lui vẫn để hắn vô cùng khó chịu. Quý Long Uyên hắn ngang ngọc, ngang dọc nội vũ trụ vô số năm, từ khi trở thành vạn cổ yêu nghiệt đã từng bại qua khi nào. Hắn giống như huyền đương, vũ trụ, đế thiên vô vậy, như tiêu như thủy. Khác biệt chính là cái sau nhiều nhất chỉ phong quang vài vạn năm, mà hắn thì thành danh đã hơn 100 triệu năm rồi, áp đảo trên vô số chủng tộc. Sau đó hắn không có tiếp tục đánh tới đám người Tần Quân nữa mà đi lên phương Bắc. Tuy Thương Võ Châu để cho hắn thèm nhỏ dãi nhỏ rớt, nhưng hắn đến bát hoang không phải vì Thương Võ Châu, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đạt được vật mà hắn muốn. Hắn đợi rời đi không lâu thì một đoàn ma khí lan tràn tới, sau đó lại huyễn hóa ra một bóng người. Bóng đen này hiện lên hình người, không thấy rõ khuôn mặt cụ thể, chỉ có thể thấy được đôi mắt đồng tử như nguyệt nha, màu tím cực kỳ tà dị. Nếu có người ở đây khẳng định sẽ bị hù sợ cho vỡ mật. Tiểu tử này thiên phú rất mạnh, không đến 1 tỷ tuổi đã muốn thành tựu thiên đạo chí thánh rồi, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ma ảnh thấp giọng cười khẽ một tiếng, sau đó lại tiêu tán như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là rất nhiều nhân vật thú vị xuất hiện ở trong đây. Nhưng mà mình nghĩ là một cái như Thương Võ Châu có tác dụng tôi thể mà sao Tần Quân nó không nổi lòng tham nó cướp nhỉ? Thật ra là vẫn rất là nhân từ. Nếu là mình mà mẹ gặp một cái món tôi thể mà có lợi cho cái bất diệt thánh thể thì thu vào ngay chứ lị. Kém thật. Bởi vì thằng kia nó cũng đâu có quan hệ gì với mình đâu. Mẹ mày trong thế giới võ đạo thì mẹ gọi là cướp, giết người cướp của là chuyện hết sức bình thường. Đâu có gì mà phải văn ta là văn gì. Hơn nữa nó không phải là gì của mình cả. Thích thì cướp thôi. Mình nghe tưởng là nó nghe thấy cái đấy thì nó mới cho người đánh ra mà công nhận nha. Ở trong nội vũ trụ này kêu châu bò hết chứ cái thằng Quý Uyên gì đấy. Chưa đến thiên đạo chi thánh mà có thể mẹ chống đỡ được ông Bồ Đề Tổ Sư là thiên đạo chi thánh trung kỳ, chứng tỏ ông này đúng là nhân vật không phải thiên về dạng chiến đấu mà chỉ làm giáo viên thôi. Ông này làm giáo viên thì hợp lý này. Bảo sao mẹ sau thì giao thằng con cho ông ấy dạy là hợp lý rồi. Thôi bây giờ tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.